Đệ nhất danh sách, chương 435, truy kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Tông Kinh là Tông Thị Tứ Phòng một đời tuổi trẻ người nổi bật, cũng là bởi vì Tông Thừa là siêu phàm giả, mà hắn là người bình thường, cho nên hắn mới có thể bị đè ép một đầu. Đương nhiên, Yêu Tú cũng chỉ là tương đối Tông Thị nội bộ, nếu như tính luôn ngoại bộ, Khánh Trần cùng tuổi bọn họ tương tự, lúc này lại đã trở thành Khánh Thị chi chủ. Bất quá tựa hồ bởi vì Khánh Trần sự tình, Tông Thị đoàn chủ tịch đối với phía dưới đệ tử sở khống chế binh sĩ đều đã có một tia cảnh giác, sợ Khánh Thị sự tình tại Tông Thị tái diễn. Tông Thị Tứ Phòng trong lòng biết Tông Kinh tại cạnh tranh phương diện khẳng định so ra kém Tông Thừa Tông đối với, nhưng vấn đề là người không thể chết a. Hơn nữa Tông Kinh trả lại mang đến hai cái Tông Thị trong quân tinh nhuệ nhất súng bắn tỉa, muốn biết rõ bồi dưỡng một cái như vậy súng bắn tỉa tiêu phí có thể so với tai biến trước máy bay chiến đấu phi công. Điều trinh sát doanh đi đến 144 hàng rào. Một người tướng lãnh mặt âm trầm nói, ta muốn để cho này chi 178 cứ điểm binh sĩ có đến mà không có về. Tán thành, loại này hoang dã thượng truy kích chiến còn là giao cho trinh sát doanh tương đối khá, hơn nữa Vũ Xuyên Sơn chính diện trên chiến trường còn dùng không đến trinh sát doanh, quan trọng nhất là, không thể để cho này chi 178 cứ điểm thấy rõ chúng ta tiếp sau kế hoạch. Ngồi ở bàn hội nghị trên cùng đầu tướng lãnh trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người lâm thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ này tiếp sau kế hoạch trọng yếu phi thường tựa như. Hơn nữa, 144 hàng rào là Tông Thị kho lúa tiền tuyến quân lương đại khái chỉ có thể duy trì 15 thiên tả hữu thời gian, nếu không phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, e rằng tiền tuyến chiến tranh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Liền quyết định như vậy, thông báo trinh sát doanh lập tức xuất phát, còn có việc này binh đoàn đoàn trưởng chức ta đề cử để cho Tông Hàn tiếp nhận. Bắc Vịnh Sông thất bại đã chứng nhận Minh Tông Hàn không thích hợp đảm nhiệm tác chiến lữ lữ trưởng chức, để cho hắn xuống chức đi 144 hàng rào đưa tin a, tán thành, bất quá lần này không muốn tái phạm lần trước sai lầm ngu xuẩn như vậy, để cho 1237 đoàn phái binh đi nghênh hắn. Quảng cáo, Tông Thị từng cái tướng lãnh đều rất không thoải mái, việc này kỳ thật đối với Tông Thị chỉnh thể mà nói cũng không thấy có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng này chi phía sau bơi lội nhảy lên binh sĩ như là một cây nhục thứ đồng dạng, rút đau, không nhổ khó chịu. Rõ ràng Vũ Xuyên Sơn triển khai muốn quyết chiến, bọn họ lại vẫn có hướng phía sau điều binh lực. Nhưng mà tiêm đao liên như là nhân gian bốc hơi tựa như, đúng là trong 7 ngày không còn có xuất hiện ở 144 hàng rào. Tông Thị trinh sát doanh đến, liền tại Tông Kinh bị tập kích triển khai địa phương truy tung, những người này đều là hoang dã thượng săn bắn hảo thủ, muốn tìm được một chi đại đội dấu vết để lại quá dễ dàng. Ví dụ như bẻ gãy thảo cành, ví dụ như phân và nước tiểu đều sinh hoạt dấu vết. Chỉ là bọn họ đuổi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh kia dấu vết liền lập tức im bặt. Trinh sát doanh bên này Tông Thị binh sĩ ý thức được tiêm đao liên chính là lợi dụng dòng suối nhỏ này rời đi, nhưng đối phương đi đâu, lại không được biết. Cái này để cho Tông Thị rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền giống với, để cho người buồn nôn sự tình không phải là thấy được trong nhà có lớn cỡ bàn tay trường mao nhìn nhện, mà là chỉ chuyển mắt nó không thấy. Lại 3 ngày sau đó, 145 hàng rào phụ cận 3 tòa công nghiệp quân sự nhà xưởng gặp tập kích. Này tam gia nhà xưởng cũng không phải có cái gì khoa học kỹ thuật hàm lượng địa phương, chính là sinh sản bình thường nhất viên đạn, lựu đạn, pháo cối đạn nhà xưởng. Công nghiệp quân sự cửa hàng phòng giữ lực lượng vẫn tương đối chặt chẽ, nhưng mà này chi thần bí 178 cứ điểm binh sĩ lại như đến có chuẩn bị, tựa như trong vòng một ngày liền đem 3 cái nhà xưởng tất cả đều nổ. Đương nhiên, tiêm đao liên có thể như vậy thần tốc cũng toàn bộ đều ỷ lại lưu dân trợ giúp, bằng không thì bọn họ lấy ở đâu như vậy cụ thể tin tức. Tạc xong sau tiêm đao liên lần nữa lợi dụng dòng suối lạch ngòi rời đi ẩn thân tại hoang dã cái nào đó địa phương. Tông Thị bên này một ít tướng lãnh tức giận đều muốn nổi điên. Xem ra này 178 cứ điểm công tác chuẩn bị làm vô cùng đầy đủ a, này không phải không cẩn thận mới xông binh sĩ. Rõ ràng chính là muốn bắt trước Khánh Thị, hướng về phía chúng ta công nghiệp quân sự cửa hàng tới đấy. Báo cho những hàng rào đó phòng giữ đoàn, nếu là còn có công nghiệp quân sự cửa hàng gặp chuyện không may, ta liền đập chết bọn họ. Trong lúc nhất thời tất cả phương Bắc công nghiệp quân sự cửa hàng tất cả đều giới nghiêm, cả đám đều như lâm đại địch bộ dáng, đóng giữ hàng rào binh lực đều phân đi ra một nửa dùng để thủ vệ công nghiệp quân sự cửa hàng. Mà lúc này đây, Tông Thị trinh sát doanh rốt cục tới không phụ sự mong đợi của mọi người, nhằm vào tiêm đao liên, thậm chí còn từng ở trên đỉnh núi xa xa nhìn tới qua tiêm đao liên lui lại thân ảnh. Tông Thị trinh sát doanh chửi mẹ tâm tư đều có, này 178 cứ điểm binh sĩ như thế nào một chút lộ tuyến quy hoạch đều không có, nghĩ vừa ra là vừa ra, muốn đi đâu thì đi đó. Ngay từ đầu Tông Thị Trinh sát doanh ở hậu phương truy kích thấy được một ít mắt trật tự dấu vết manh mối, trả lại nghĩ thầm đây là Tiêm Đao Liên cố ý tại nói dối bọn họ, có thể về sau thiếu chút truy đuổi tốt nhất mấy lần, bọn họ đột nhiên cảm giác được từ nơi này quần tuyển thủ ngày bình thường không chút nào ẩn nấp dấu vết hoạt động tác phong đến xem, lúc trước kia căn bản cũng không phải cái gì cố ý lưu lại sai lầm tin tức tới nói dối bọn họ, thuần túy chính là đi nhầm đường lại ngoặt trở về. Có thể càng như vậy, Tông Thị Trinh sát doanh lại càng buồn nôn, bọn họ tại Tiêm Đao Liên tập kích công nghiệp quân sự cửa hàng, cảm giác mình không sai biệt lắm thăm dò Tiêm Đao Liên mạch suy nghĩ. Vì vậy Tông Thị Trinh sát doanh liền dò xét gần nói, muốn sớm bố trí mai phục, kết quả chậm chạp không đợi đến Tiêm Đao Liên xuất hiện, về sau mới phát hiện Tiêm Đao Liên đúng là lại quay trở lại. Này làm gì vậy đâu này, không sợ đằng sau có truy binh mà, lại vẫn dám quay đầu lại. Kỳ thật Tiêm Đao Liên trở về cũng không phải là vì cái khác, chỉ là bởi vì Lâm Bình An lúc trước đánh Thập Xuyên Trấn huân chương vứt ở trên đường, bọn họ trở về trên đường nhìn xem có thể hay không tìm đến, chung quy đó là một vạn khối tiền nha. Đương nhiên, Tiêm Đao Liên cũng không có khả năng như vậy trò đùa, Lâm Bình An muốn trở về tìm huân chương thời điểm là hỏi qua Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc nói vừa vặn hắn muốn đi trở về kia mà. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêm Đao Liên còn có một tầng bảo hiểm, đó chính là bơi lộ ở bên trong hoang dã ảnh tử. Trên thực tế, chỉ cần ngươi mục tiêu đủ nhỏ, tại trên hoang dã này muốn ẩn núp cũng không phải cái gì chuyện rất khó, nếu là Tiêm Đao Liên nhân số nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể đánh như vậy du kích. Chúng ta bây giờ đi đâu a? Trương Tiểu Mãn hỏi. Sau lưng đám kia binh sĩ có phần khó giải quyết, chung quy cảm giác bọn họ chỉnh thể tố chất nếu so với chúng ta lúc trước làm mất Tông Thị binh sĩ mạnh mẽ một mảng lớn. Nhâm Tiểu Túc cao mày nói, nếu là tầm thường binh sĩ, sớm đã bị bọn họ bỏ qua rồi, nhưng này chi bộ đội vô cùng khó chơi. Nhâm Tiểu Túc đã từng ném mấy viên Estiton bụi gai hạt giống muốn âm đối phương một bà, kết quả là đối phương căn bản không trúng chiêu, đối phương thấy được trên đồng cỏ có cậu quái hồng sắc nhánh dây liền lách qua. Cho dù có người không cẩn thận bị cuốn lên, những người khác cũng sẽ ra sức nghĩ cách cứu viện, cho nên Estiton bụi gai rất khó đối với bọn họ tạo thành cái gì thương vong. Đều khiến bọn họ truy đuổi ở phía sau cũng không phải sự tình a, mắt nhìn thấy nhiều lần đều nhanh muốn khoảng cách gần giao hòa. Trương Tiểu Mãn suy tư nói, nếu không chúng ta làm bọn họ một chuyến a, không được. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, ta hoài nghi bọn họ cũng có súng bắn tỉa, như vậy tinh nhuệ doanh cấp xây dựng chế độ, làm sao có thể không có súng bắn tỉa. Cho nên vẫn là tránh đi tương đối khá, vậy làm sao bây giờ? Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.